Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 169, Luân Hải Giới. Tăng thêm hình người bất tử thần dược hạt giống. Nam Cung Trấn đã có được 4 cây bất tử thần thụ. Nam Cung Trấn đỉnh lấy Chu Tiên kiếm trận đô. Một lần nữa trở lại Thiên Tôn Khổ Hải. Vô biên trong Khổ Hải, màu đen nước biển tràn ngập tử khí cùng sát khí. Khổ Hải bên trên hắc vụ lượn lờ, ẩn chứa sát cơ, chỉ có trung tâm nơi đó mở mịt bốc hơi, ánh sáng ngút trời, nơi đó có tiên khí bừng bừng, sáng chói chói mắt, cái kia 9 cỗ mệnh tiền đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên sinh mệnh tinh khí. Tiên khí bừng bừng, như tinh khí khói báo động, bay thẳng bầu trời, mệnh tiền cuồn cuộn, như tiên tuyền dâng trào. Loại kia óng ánh chất lỏng nhường người có muốn vũ hóa phi tiên cảm giác. Nhìn xem cái kia như mệnh hải thứ 9 cỗ mệnh tuyền. Nam Cung Trấn đỉnh lấy trận đồ, liền hướng đáy mệnh tuyền đi. Trận đồ phía trên tuyên khắc đại đạo phù văn, cổ xưa mà thần bí, giống như là thâm thúy vũ trụ, lại như đại đạo tự thành. Hạ xuống ánh sáng, nhường Nam Cung Trấn ở cái này Thiên Tôn Khổ Hải bên trong ra vào tự do. Chu Tiên trận đồ là hái Chu Tiên kiếm mấu chốt. 4 thanh đế kiếm, không có trận đồ, chuẩn đế cũng không dám đụng vào. Tiến vào mệnh tuyền nháy mắt, Nam Cung Trấn lập tức lỗ chân lông thư giãn, cảm nhận được thần lực mênh mông. Mệnh tuyền tiên khí mở mịt, chất lỏng óng ánh, tản ra một mùi thơm. Mệnh tuyền phía dưới, 4 chuôi tuyệt thế sát kiếm màu đỏ sậm, dù cổ phác tự nhiên, nhưng lại bộc lộ ra tuyệt thế sát cơ. Nam Cung Trấn đỉnh đầu trận đồ mà đến, cái kia 4 thanh đế kiếm không có bộc phát ra kinh khủng sát cơ, mà là lẳng lặng lơ lửng ở cái kia đáy nước 4 đế kiếm cách đó không xa. Một tòa động phủ treo ở mệnh tuyền nhãn bên trong, tòa kia động phủ rộng rãi mà đại khí, giống như thiên đình cổ cung, bàng bạc khiếp người, nhưng lại yên tĩnh im ắng. Kia là Linh Bảo Thiên Tôn động phủ, bị Lục Nhĩ Mi hầu nhất mạch đoạt được, di chuyển đến nơi đây. Nam Cung Trấn không có đi quản tòa kia động phủ, mà là thôi động trận đồ hướng 4 thanh đế kiếm đi. Chu Tiên trận đồ một màn, nhẹ nhõm đem 4 thanh đế kiếm thu lại. 4 thanh đế kiếm cùng trận đồ hợp lại cùng nhau, mới là một kiện hoàn chỉnh vô thượng đế binh. Nam Cung Trấn đỉnh đầu trận đồ cùng đế kiếm xếp bằng ở mệnh tuyền nhãn bên trên, bắt đầu lấy bí chữ binh tế luyện trận đồ cùng 4 thanh đế kiếm. Có trận đồ, Nam Cung Trấn rất nhẹ nhàng liền hái 4 thanh đế kiếm, không có chút nào nguy hiểm cùng áp lực. Cái này nếu để cho người ngoài biết được, sợ là muốn đố kỵ phải dùng đầu đụng đất. Trong động phủ con khỉ kia nhìn xem tình cảnh bên ngoài, rung động đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái kia 4 thanh sát kiếm, vô số năm qua đều không người có thể hái, bây giờ lại bị người nhẹ nhõm lấy đi, nhường nàng làm sao không chấn kinh. Thần đồ cùng sát kiếm vậy mà hợp nhất, người kia thật là khủng khiếp. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng kinh dị, đây quả thực phá vỡ nàng nhận biết. Mệnh tuyền nhãn bên trong không ngừng có thần lực sinh mệnh tinh khí phun ra ngoài, tiên khí từng tia từng sợi, thần dị vô cùng. Nam Cung Trấn một bên tế luyện thần đồ cùng đế kiếm, một bên luyện hóa mệnh tuyền thần dịch, nuốt vào trong cơ thể. Đồng thời, trong Khổ Hải vô biên tử khí cũng bị Nam Cung Trấn dẫn dắt mà đến, vào trong cơ thể hắn. Mệnh tuyền thần dịch cùng tử khí tiến vào luân hải, ở luân hải của Nam Cung Trấn bên trong đi thành một bức âm dương đạo đồ. Âm dương đạo đồ vận chuyển, hỗn độn khí sinh ra, mông lung một mảnh, cái này đến cái khác chữ cổ nhảy lên, giống như khai thiên tích địa. Cùng lúc đó, hình người bất tử thần dược hạt giống bị Nam Cung Trấn lấy ra, đặt mệnh tuyền nhãn bên trong, thôn phệ vô tận sinh mệnh thần dịch. Hình người bất tử thần dược hạt giống ở từng bước khôi phục sinh cơ, hồi phục lại, bắt đầu tự chủ hấp thu óng ánh thần dịch bên trong tinh hoa trưởng thành. Linh Bảo Thiên Tôn mệnh tuyền nhãn bên trên, tiên vụ bốc hơi, thần hà vạn đạo, thỉnh thoảng có đại đạo luân âm vang lên. nhường người tiên đài đều đi theo đạo minh. Nam Cung Trấn lại đem thần ngân tử kim tháp lấy ra, nhường nó chìm nổi ở mệnh tuyền nhãn bên trên, vẽ giữa thiên địa linh bảo thiên tôn đại đạo. Nam Cung Trấn đem có thể lợi dụng đến cực hạn, mau sớm tích lũy thực lực nội tình đột phá, hình người bất tử thần dược trưởng thành. Thần hà vô tận, có vô thượng đại đạo tràn ngập, bị Nam Cung Trấn bắt được. Thiên tôn luân hải mệnh tuyền bên trên, ánh sáng vô tận, tiên quang sáng chói, đại đạo luân âm không dứt, chu tiên trận đồ đại đạo phù văn lấp lóe, cổ xưa mà thần bí, thâm thúy vô cùng. Bốn thanh màu đỏ sậm tiên kiếm tỏa ra tiên quang. Cùng lúc đó, luân hải của Nam Cung Trấn phát sáng, một bức tiên thiên âm dương đạo đồ quay vòng, cái này đến cái khác chữ cổ nhảy ra, đem Nam Cung Trấn bao phủ. Mệnh tuyền cuồn cuộn, chất lỏng óng ánh trong suốt, mờ mịt bốc hơi, tiên hà bốn phía. Đây là một chỗ cùng đạo tương liên, trời sinh có thể để người ngộ đạo tham pháp nơi. Mặt biển tương hòa, bên dưới lại dị tượng ngàn vạn. Nam Cung Trấn một bên tế luyện thần đồ cùng đế kiếm, một bên lấy mệnh tuyền thần dịch cùng vô biên tử khí tu luyện. Hình người bất tử thần dược cũng tại không ngừng hấp thu thần dịch tinh hoa trưởng thành. Một loại thần dị lớn đại đạo đang diễn hóa. Ở Nam Cung Trấn tiến vào thiên tôn mệnh tuyền không lâu, một thanh cổ quan xé rách hư không mà tới. Trong thần vực, một thanh thần linh cổ quan đột nhiên giáng lâm, rơi vào thần vực bên trong chư thần chiến trường tuyệt địa, xếp bằng ở dưới sinh mệnh cổ thụ hoàng đế phân thân. Nhìn tận mắt chiếc quan tài cổ kia giáng lâm, hư không đại đế thần linh cổ quan mang theo Cơ Gia huynh muội đi tới thần vực. Thời gian thấm thoát, 10 năm thời gian tại vội vàng bên trong trôi qua, mảnh này khổ hải bình tĩnh như trước, không có chút nào gợn sóng. Mà đáy biển mệnh tuyền nhãn bên trên Nam Cung Trấn đã ở đây ngồi xếp bằng 10 năm. 10 năm này, trong cơ thể hắn đạo âm nổ vang, đại đạo luân âm, kinh văn tự vang, tiên quang sán lạn, từng tia từng sợi đại đạo thời cơ từ thân thể của hắn tràn ra, khuếch tán hướng phương xa. Ở chung quanh hắn, đủ loại đạo quang bay múa, trên đầu thần đồ đạo văn lượn lờ, hạ xuống hỗn độn khí. Bốn thanh đế kiếm ở chung quanh hắn bay múa, luân hải của Nam Cung Trấn tỏa ra tiên huy, hướng ra phía ngoài kéo dài tới, giống như hoàng trung đại lữ nổ vang. Đây là đại đạo của hắn tự vang, hắn ở diễn dịch con đường của mình. Mà ngoại giới cổ lộ 10 năm này phát sinh rất nhiều chuyện. Diệp Phàm chiến thắng túc địch bá thể, thánh thể uy danh trấn cổ lộ. Nhân vương Hạ Chi Vi chiến thắng tuyệt thế thiên kiêu đế thiên, thần uy vô hạn. Tiên thiên đạo thai tử Hà tiên tử cùng đại ma thần đánh cho khó phân khó bỏ, một đường đánh vào cổ lộ chỗ sâu. Yêu hoàng lăng mở ra, địa phủ hiện thế, thế lực khắp nơi vì tranh đoạt kỳ ngộ tạo hóa, đại thánh đều vẫn lạc mấy tôn. Trên cổ lộ mưa gió tế hội, hiện lên vô số tuổi trẻ chí tôn cường giả, đế lộ tranh hùng. Lại 10 năm, tất cả đầu trên cổ lộ thiên kiêu bắt đầu đạp lên thần thoại cổ lộ, chờ trong truyền thuyết nguy hiểm vô cùng cổ lộ thí luyện. Nam Cung Trấn vẫn tại ngộ đạo tu luyện, tế luyện đế kiếm thần đồ. Hắn luân hải bí cảnh hóa thành một cái thái cực tiên đồ, rực rỡ ngời ngời, giống như một vành mặt trời. Cái này vốn là nhân thể vạn vật ban đầu nơi, bây giờ từng đạo ánh sáng chói lọi lan tràn hướng tứ chi. Nơi đây là thần lực đầu nguồn. Lúc này, luân hải của Nam Cung Trấn bên trong, đại đạo kinh văn hiển hiện, lít nha lít nhít, oanh. Sau một khắc, hắn luân hải bên trong lại sản sinh biến hóa. Địa, hỏa, phong, thủy các loại thần lực bản nguyên hiện lên, sấm sét chấn thế, hỗn độn vô tận. Nơi này giống như là nguyên thủy cổ giới, toàn bộ luân hải đều đang phát sáng, như là một cái thế giới hạt giống. Vô số đạo văn lượn lờ, luân hải bên trong, 9 tòa mệnh tuyền, cái kia vài tòa còn lại bị phong ấn mệnh tuyền đều bị Nam Cung Trấn mượn nhờ chu tiên trận đồ cùng chu tiên kiếm trận hoàn toàn vỡ nát đại đạo phong ấn. 9 tòa mệnh tuyền không ngừng dâng trào ánh sáng, tiên quang sáng chói, khổ hải trên không, 9 đạo thần kiều như là mặt trời, bộc phát mãnh liệt tia sáng, chiếu rọi toàn bộ luân hải thế giới. Luân hải bên trong, sinh chi lực cùng tử chi lực diễn hóa, âm cùng dương, thần cùng ma, hỗn độn tràn ngập, giống như thế giới hạt giống. Muốn diễn hóa thế giới, khai thiên tích địa, đủ loại đại đạo thần âm không dứt. Dần dần, luân hải của Nam Cung chấn hướng một tòa hoàn chỉnh thế giới diễn hóa. Lấy bản mệnh luân hải vì loại, lấy tự thân làm thân thể, diễn hóa một tòa thế giới chân chính. Luân hải bên trong vô số tiềm lực chi môn mở ra, không ngừng dâng trào lực lượng thần bí. Cả tòa luân hải bên trong, sấm sét chấn thế, hỗn độn vô tận, khai thiên tích địa, âm dương diễn hóa, trời lên cao không ngừng, khổ hải không ngừng mở rộng, vô cùng vô tận, luân hải của Nam Cung chấn thành một tòa tân sinh thế giới, bắt đầu trưởng thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.